Hiện tại là Forbes đang ngồi trên một cái bàn. Nó cũng cho mình nhiều cái cảm giác quay lại thời mà mình còn nhỏ học ở bên Mỹ. Thì dĩ nhiên những cảm giác này do mình tự tạo ra thôi để khỏi sợ. Đi một mình hồi nào cũng vậy các bạn à. Có nhiều cái mình phải sợ lắm. Nhưng mình bỏ qua cái đó bên đi. Bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn cái câu chuyện chính nào mà đã mang mình đến cái ngôi trường này. Nhưng mà trước khi mình chia sẻ câu chuyện chính á, thì mình muốn chia sẻ cái câu chuyện lý do vì sao, hay là cái lý do chính trường đại học này á, xin lỗi, cái trường tiểu học này nó bán không có được. Thì vào năm 2002 á, thì hai ông bà chủ đã quyết định là bán cái trường này cho một doanh nhân của một tiểu bang khác. Thì ông ta tính là sẽ đập hết cái ngôi trường này đi để xây dựng một cái cơ sở thương mại. Chúng ta không biết là ông ta sẽ xây dựng cơ sở thương mại gì trong cái ngôi trường này. Thì ông ta gọi điện thoại cho một cô gái bán bất động sản để gặp hai vợ chồng. Là hai vợ chồng là người mà đã cho phép mình vào cái trường học này á. Thì hai bên đã ký một cái hợp đồng thỏa thuận với nhau. Và xin nhắc lại nha, cái người đàn ông muốn mua cái tòa nhà này á là ở thành phố khác, và cái cô gái mà làm giấy tờ cho ông ta cũng ở thành phố khác luôn. Thì nhưng mà cô ta đến đây để ký hợp đồng. Những gì cô ta nhớ lại á là cô ta đã bỏ cái bản hợp đồng đó vào trong cốp xe. Nhưng mà đêm đầu tiên cô ta về khách sạn á, thì cô ta không thấy cái bản hợp đồng đâu. Sáng hôm sau cô ta quay lại nơi này để nói chuyện với hai ông bà chủ, thì bất ngờ cô ta thấy cái bản hợp đồng nó nằm trong cái phòng này. Lần này cô ta kỹ hơn, cô ta bỏ vào cặp táp, cô ta mang về khách sạn để coi lại một lần nữa. Tại vì cô ta không có nhiều thời gian ở tại cái thành phố này. Nhưng mà cũng giống như đêm đầu tiên, cô ta không thấy cái bản hợp đồng ở đâu hết. Thì quá tức giận đi, cô ta mới chạy tới cái trường tiểu học này. Lúc đó là khoảng 11 giờ đêm, thì hai ông bà chủ đã không còn ở đây nữa rồi. Nhưng mà cô ta có chìa khóa, cô ta vẫn chưa biết được cái nơi này là một cái nơi có nhiều hiện tượng tâm linh. Nhưng mà cô ta mở cửa không có được. Thì cũng một người đàn ông đã chặn cửa cô ta lại với một cái vẻ mặt rất là hung dữ, khác với vẻ mặt mà John đã từng thấy. Cô ta mới lùi lại trong cái sự hoảng sợ. Cô ta mới lái xe đi. Cô ta nhìn trên một cái góc cửa sổ, cô ta thấy một cậu bé chừng khoảng 9-10 tuổi, khoảng lớp 3, lớp 4 gì đó, thì trên tay làm gì nè, và lắc đầu, say no, tức là nói không. Cái hình ảnh đó đã ám ảnh cô ta, cộng với hình ảnh của cái ông già đó đã ám ảnh cô ta cho tới sáng luôn. Khi mà cô ta quay lại đây thì một lần nữa cái bản hợp đồng nó lại nằm trong căn phòng này, nhưng mà không nằm trên bàn nha, mà nằm trong cái góc cửa sổ mà tối qua cô ta đã thấy cậu bé. Từ đó cô ta quay về và cô ta nói với ông chủ của mình không nên mua lại cái tòa nhà này vì nó không có giá trị. Thì đó là cái câu chuyện mình biết được. Kỳ lạ là hai ông bà chủ á, thì không bị bất cứ một vấn đề gì, và họ là người sống ở đây từ rất là lâu rồi, tức là người dân địa phương. Có thể nói là có một cái tâm linh, có một cái gì đó đã khiến cho những người ở thành phố khác không mua được, hoặc là không có làm chủ được trên mặt giấy tờ cái ngôi trường này. Nó làm cho mình liên tưởng đến cái người đàn ông da đỏ đó. Khi mà cho lại cái mảnh đất này, ông ta có những cái yêu cầu rất kỳ lạ. Có thể đây là một cái lời nguyền khiến cho cái ngôi trường này nó không có dứt được khỏi cái người dân địa phương. Mặc dù mình biết là người dân địa phương vẫn là người da trắng, vẫn là người chủ cái tòa nhà này, nhưng mà nó không có thuộc về một cái người khác ở tiểu bang khác được. Mình không biết. Cái đó là do mỗi người mỗi suy nghĩ thôi. À, giờ mà có ông nào mà hết hồn các bạn. Ngủ trong xe được khoảng 10-15 phút. Giờ có ông nào mà chặn cửa không vô, biết biết là có cái gì rồi đó. Bắt đầu nha. Mình phải đóng cửa lại không cho ai vào hết. Nó bắt buộc là như vậy cho mình đi khám phá. Cảm giác không biết như thế nào bắt đầu. Rất là bá đạo các bạn. Không biết tại sao họ lại cố ý mở cái đèn, người ta không biết cái đèn này mở từ lúc nào nữa. Mình để ý là nó mở từ lúc chiều rồi. Nhà có một B. Thì đây là cái phòng mà các bạn nhớ không? Hồi chiều cái ông người Mỹ đã giới thiệu mình trong đây. Thì đây là một cái miếng căn phòng mà nói chung là nó đi nó lại cũng vậy thôi à. Cái phòng này nghi ngờ có linh hồn của một người đàn ông. Để mình cho các bạn coi cái mặt người đàn ông này. Đây. Thì anh ta đã bị thảm sát gần cái khu vực này luôn. Và cái người phát hiện ra cái vụ thảm sát là chồng của cái bà chủ của cái trường. Nó trùng hợp với tất cả mọi dây mơ rễ má gì nó cũng sống, nó cũng xung quanh cái mảnh đất này hết. Với cái đèn này nó bật từ khi nào nữa? Ồ, có camera nè. Các bạn thấy không? Đây là một camera. Chắc chắn là vẫn đang có người theo dõi mình lúc này. Gì đây ta? Tự nhiên nghe tiếng xung quanh. Bước lên lầu. Wow, đây một cái phòng học khác nữa. Không tin nổi nha, là năm 2002 đóng cửa. Mà cái này mình không biết đúng hay sai nha, mà những cái vết phấn nó còn giữ lại không, bạn thấy không? Không biết những cái này là do có ai vào đây chơi rồi ghi lại kỷ niệm 2013 nè. 2013, 7 năm về trước rồi. Khá là ok các bạn. Những cái bàn này á, đúng là những cái bàn dành cho những học sinh từ lớp 1 cho tới lớp 5, lớp 6 luôn đó. Nè. Cái này là thiết bị sưởi ấm nè, rất là lâu rồi. Chứng tỏ là cái ngôi trường này á, năm 2002 á, người ta không còn nâng cấp nữa. Không, xin lỗi, là trước năm 2002. Bây giờ cảm xúc của mình nó khó diễn tả lắm. Tại cái máy này á, là rất là lâu rồi. Mình nghĩ là từ năm 1990 trở đây là không còn ai xài cái loại máy này hết. Người ta xài máy khác không à. Mà đến bây giờ trường học vẫn còn giữ lại. Chứng tỏ là trường học đã không chịu nâng cấp lên vì không có tiền. Những cái máy in nó còn nè, rất là lâu rồi các bạn. Rồi phòng gì ta? Shit, thấy cái gối đó mình lên da gà đúng không? Biết là ai để cái gối này nữa. Nhìn nè. The hell man. Ai đã vẽ những cái này? Chúng ta sẽ lên lầu các bạn ha. Ok. Hội trường. Đây là nơi đã tạo ra nhiều cái hiện tượng tâm linh mạnh mẽ nhất theo mình nhớ được. Ôi, gì ghê quá. Không biết các bạn có nghe tiếng trong camera không nha. Mình nghe tiếng gì kêu rất là ghê luôn. Rất là ghê lúc này luôn. Thì có cái anh học sinh á, tự nhiên anh tới khúc đó anh khóc rồi. Nè, đó. Thì tới cái khúc này tự nhiên anh khóc. Và anh khóc không có dừng. Đến khi mà phải có người nào đem anh ta ra khỏi cái phòng này. Thật sự cái căn phòng này có một cái áp lực kỳ lạ mọi người. Cực kỳ luôn á. Áp lực ghê lắm. À, theo Phóp nghĩ á, nãy giờ Phóp còn bình tâm được là do Phóp nói sao ta? Theo mình nghĩ là mình rất là tôn trọng các người, những người đã khuất. Chứ nếu mình không tôn trọng thì mình nghĩ nãy giờ chắc chắn là mình sẽ bị một cái gì đó sợ hãi rồi. Mình không biết nói cái cảm giác như thế nào cho mọi người hiểu hết. Nhưng mà cái ông Bill hồi nãy nói đúng, vào ban đêm cái phòng này có một cái áp lực rất là kỳ lạ. Nếu không nói là quái đản. Rồi lên hội trường sân khấu luôn rồi. Như mình đã nói rồi á, cái chỗ này á là chỗ biểu diễn ca nhạc cuối tuần cho những học sinh, và cha mẹ của những học sinh á có tiền để mướn những cái băng nhạc nổi tiếng trong thành phố hoặc là nổi tiếng với mức độ là trung bình để về đây hát cho con họ nghe. Vì trước đây nó là một cái trường dành cho những người mà có tiền mà giàu có. Nhưng mà mình thấy mình đi cái chỗ ma ám nào mình thấy cũng rất là thú vị. Cái gì cũng có một thời thôi. Không ngờ cái chỗ này hồi xưa là một cái trường dành cho những người có tiền. Bây giờ nó là hoang phế vậy luôn. Và nhiều băng nhạc nổi tiếng trong thành phố lẫn những băng nhạc mà khá nổi tiếng trên nước Mỹ với mức độ trung bình thôi đã đến đây hát cho học sinh nghe. Không thể tin tưởng tượng được. Nghe tiếng có két luôn. Ớn lạnh tới da gà coi. Đây là cái gì ta? Cũng là những cái lớp học. Restroom. Hôi quá. Xin lỗi mọi người nha, không vào sâu được, hôi quá chịu không nổi. Mình muốn giữ người mình sạch sẽ tí xíu. Lát còn lái xe về nhà nữa. Có thể nói các bạn, cái ông Bill hồi nãy đúng, mỗi cái lớp học nó giống như một cái không gian khác vậy đó. Ông diễn tả là cái trường này nó giống như là một cái sân bay, một cái trạm xe lửa vậy đó. Mỗi cái lớp học nó có một cái câu chuyện khác nhau. Mình vào đây á, mình cảm thấy nó khác, có một cái thế giới nó khác mình hoàn toàn luôn so với cái hành lang hồi nãy. Mà mặc dù là nằm trong một cái building nha, chỉ có vài bước chân mà thôi. Đây là locker nè. Các bạn nào học bên Mỹ chắc biết không? Cái này là chỗ mà để sách vở của học sinh nè. Đó. Không mang về nhà các bạn nha. Để em đây hết. Mở cho các bạn một coi một cái thiệt rõ luôn nè. Đó. Có thể là mình sai nha. Tại vì cái locker mà của mình hồi xưa mình học á, thì mỗi học sinh có một cái mật khẩu. Còn cái này nó hơi chung chung. Có lẽ là từ lớp 1 tới lớp 8 thì nó không có gì quan trọng, thành ra nó cứ mở như vậy. Nè, bên đây có một đám locker nữa nè. này cái nào đó. Wow, chỗ này đang xây dựng lại nè. Năm 2017 có người đến đây thăm nè. Không biết đạp này có bị rớt hay không. Ghê quá. Ok. Nhìn sơ qua thì mình biết là còn người đến đây dọn dẹp các bạn nha. Có mấy hút bụi nè, có mấy mấy hút bụi nè, với lại mấy, không biết mấy gì nữa. Có gỗ ở đây nè. Thì chắc chắn là có người vào đây buổi sáng để tu sửa lại. Nhìn cái máy móc là mình biết được là còn có người ở đây, nhưng mà họ chắc chắn là không vào ban đêm. Và mình nghĩ họ cũng không muốn vào ban đêm. Chúng ta sẽ xuống cái nơi mà từng có một người phụ nữ đã làm việc ở nơi này rồi bà ta chết. Rồi không biết vì sao bà ta về đây, bà ta ám cái khu vực, riêng cái khu vực đó thôi, là ở dưới tầng hầm á. Hồi chiều mình có xuống. Rất là ghê các bạn. Chiều đó ghê đâu, không biết bây giờ nó cỡ nào. Đây là cái phòng, chắc là phòng họp giáo viên. Thì chắc chắn là vậy rồi. Đây là phòng học giáo viên. Một dãy locker các bạn thấy không? Dành cho những học sinh. Này là nhà vệ sinh, không có sử dụng được nữa. Thực sự thì cái trường học này nó cũng xây dựng không có lâu dài cho lắm. Cái cách, cái kiến trúc nhìn là biết rồi. Thành ra cái vấn đề sau một thời gian nó phải bị đào thải cũng đúng thôi. Tại vì không thể nào mà xây dựng một cái nhà vệ sinh bự chà bá trước một lớp học thì được hết. Nó rất là hôi. Thành ra có thể là cái trường học này nó đã không có một cái thiết kế đúng lâu dài. Mình không nói vấn đề tâm linh ở đây nha. Thành ra cái vấn đề mà nó bị người ta bỏ đi, con người ta không muốn đến đây học nữa cũng đúng thôi. Vì nó không có cạnh tranh được với những cái trường học phát triển bây giờ với cái kiến trúc như vậy. Đây mọi người, đây là chỗ chơi thể dục thể thao nè của những học sinh. Những cái banh nó còn ở đó, nhưng mà người không thấy đâu. Nãy giờ kiếm mới ra. Đây là cái nhà bếp mà có linh hồn của một người phụ nữ tên gì quên này, Mary gì đó. Mình quên mất tiêu rồi. Đây là cái nhà bếp của trường học. Ghê quá. Quá cũ luôn. Tủ lạnh không ai xài nữa. Quá cũ. Cái này đúng 100% là bị bỏ xó luôn các bạn. Họ không muốn đụng đến chỗ này luôn á, 100% luôn á. Mấy chỗ kia còn sửa sửa, cái này là bỏ xó luôn, quăng ở một bên luôn á. Ghê không? Máy móc cũ kỹ quá rồi. Một hướng khác lên lầu. Mọi người một bề đây nè. Nhìn ớn thiệt nha. Ồ, lên lầu lại. Bút bê quá bá đạo. Không biết thằng nào chơi cái trò này nữa. Tăng lên cái thật sự khiếp sợ. Tới khúc này mình lên da gà luôn mọi người. Không biết mình nói câu này bao nhiêu lần rồi. Jesus. Man. Wow. Cái này chắc lâu lắm rồi đó. Có một điều mình không hiểu là mấy cái đó là cái gì. Rất là lâu các bạn. Chỗ này gần như bỏ xó rồi. Các bạn thấy không? Cái kiến trúc nè, nhìn nè. Rất là cũ kỹ rồi. Coi cái cửa là cái gì đây? Ồ, nhà vệ sinh. Mắc quá. Chắc làm cú trong đây đã. Rồi quay tiếp. Gặp lại sau nha. Thoải mái. Khóa cửa này là cái gì ta? Khóa này. Khóa này. Thực sự nếu mà bạn không phải là một người bản lĩnh á, bạn sẽ rất là sợ khi vào đây, thậm chí có thể bị lạc luôn á, tại vì nó có nhiều cái lối quá đi. Nói tóm lại là những cái sợ quá, bị ma dẫn đường không biết luôn. Mình thì bị hơi bị loạn đường chút xíu thôi, nhưng mình vẫn còn tìm thấy đường đi được. Vì sao mang mình đến đây? Tí xíu nữa mình quên rồi. Cái lý do mang mình đến đây á là tại một câu chuyện của một cái băng đảng là ba chữ K. Nhưng mà đằng sau câu chuyện đó là một cái ý nghĩa rất là thương tâm mà mình muốn chia sẻ với mọi người. Có thể sau khi mọi người coi cái câu chuyện này xong á, mọi người có thể là nghĩ khác hơn về cái ngôi trường ma ám này. Nhưng mà trước khi mình chia sẻ thì mình cũng muốn nói sơ sơ về băng đảng ba chữ K nha. Cái sự thành lập của nó. Thì băng đảng ba chữ K là một cái băng đảng được thành lập vào năm 1865 sau cái cuộc nội chiến kết thúc trong nước Mỹ. Hồi xưa nước Mỹ có hai đảng. Bạn nào coi video nhiều của mình đã biết rồi. Đó là Union với Confederate. Union tức là Cộng hòa, muốn bãi bỏ chế độ nô lệ. Confederate là dân chủ, muốn giữ nô lệ. Hai bên đánh nhau và Cộng hòa thắng. Thì sau đó những cái phiến quân của đảng dân chủ á, họ mới thành lập một cái nhóm tên là ba chữ K, là KKK á, để giết những người da đen, để tiêu diệt những người da đen, hay là làm những cái biện pháp gì đó để đẩy lùi cái sức mạnh của người da đen đang phát triển. Và lần đầu tiên nó được thành lập tại tiểu bang Tennessee trong một cái quán nhậu, tức là ông nào cũng xỉn hết rồi. Thành ra là thành lập năm 1865 tới năm 1871, tức là được có 6 năm thôi là phải dẹp bỏ. Có thể là do cái suy nghĩ chưa có chính xác cho lắm. Tại vì thành lập cho một quán rượu mà. Thành ra là cái việc 5 năm sau là banh hàng là cũng đúng thôi. Rồi từ năm 1915 tới năm 1944 á, nó mới phát triển mạnh mẽ. Tới 4 triệu thành viên lận. Vì sao mà tới lúc này tới 4 triệu thành viên? Tại vì nó ghét nhiều hơn. Hồi xưa chỉ có ghét người da đen à. Bây giờ là ghét luôn những người mà theo đạo Chúa nè. Những người mà di dân nè, Do Thái nè, rồi nhiều sắc dân khác nữa. Chứ nó không có ghét riêng về da đen không. Thành ra nó mở rộng ra cái ghét và được nhiều người họ tham gia. Mình sẽ đính chính lại nha, là họ, những người mà theo băng đảng ba chữ K đó, KKK á, họ theo đạo Tin Lành nhưng mà họ không theo đạo Công giáo. Và chỉ có được một cái ưu điểm duy nhất thôi, đó là họ không thích cái nạn phá thai. Đây là cái điều hay duy nhất mà mình đồng ý với họ, còn lại là mình không đồng ý. Nhưng mà sau đó năm 1944 á, thì họ cũng sụp đổ. Và năm 1946 á, họ được thành lập lại cho đến bây giờ. Thì năm 1992 á, cái tổng số thành viên á, chỉ được có khoảng là 10.000 thôi trên nước Mỹ. Rất là ít ỏi. Lý do gì mà mình nói câu chuyện này? Thì băng đảng ba chữ K cử những cái thành viên đến những cái tiểu bang miền Tây như mình để nhồi sọ, tức là để cho những người ở đây nghĩ rằng là người da đen là một cái mối nguy hiểm, những người di dân là một cái mối nguy hiểm, và chúng ta phải tìm cách để ngăn chặn lại cái điều này. Hồi xưa băng đảng ba chữ K là ở những cái tiểu bang miền Nam, sau đó họ mới cử những cái thành viên xuống tiểu bang của miền Tây. Và theo lời ông Bill kể á, là nơi đây từng là một cái nơi căn cứ của tiểu bang ba chữ K. Có một cái ông phó hiệu trưởng, ông ta là một người theo băng đảng ba chữ K nhưng mà là ngầm. Tức là vào mỗi tối ông ta đem các thành viên vào trong đây để họp với nhau, để tìm cách để giết người da đen và tạo một cái sức mạnh cho người da trắng trong tương lai. Ông ta có một người con bị bệnh trầm cảm nhẹ. Nhưng mà người con của ông ta là rất là hiền. Cậu này không có phân biệt sắc dân. Ngay từ hồi nhỏ là đã hòa đồng với mọi người rồi, không có phân biệt sắc dân. Nhưng mà cha cậu ta lại không muốn như vậy. Và ác độc hơn á, là người cha của cậu ta còn bắt cậu ta phải học rất là giỏi. Tức là người cha là ngồi họp trong trường ban đêm, phòng bên kia là người con trai ngồi một mình đọc sách. Và cái người đàn ông này á, giới thiệu con trai của mình như là một cái viên ngọc quý, sẽ học giỏi, sẽ thành đạt, và dĩ nhiên là một thành viên rất là mạnh của KKK sau này. Để đạt được cái mục đích của mình nhiều hơn á, ông ta mới bắt người vợ của mình nhồi sọ con trai của mình nhiều nhất có thể, làm áp lực cái người con trai nhiều nhất có thể. Bà ta nhận cái áp lực của ông chồng, rồi bà ta truyền tải cái áp lực đó cho đứa con của mình. Một ngày kia vì không chịu nổi cái sự áp lực, không có ai hiểu mình hết. Các bạn đừng quên là cái cậu bé này mang bệnh trầm cảm nữa. Cậu ta đã thắt cổ tự tử chết trong cái ngôi trường này. Và mọi chuyện được cho đi vào quên lãng một cách dễ dàng. Tại vì ông ta là một người hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, là một người có quyền lực trong đây. Cho đến một thời gian sau này rất là lâu, suy nghĩ của mỗi người luôn thay đổi theo thời gian. Theo mình nghĩ cái băng đảng 3 chữ K đó thành lập đó, là do cái sự ích kỷ, ham muốn quyền lực và tiền bạc. Họ sợ rằng cái quyền lực và cái tiền bạc của họ sẽ mất đi bởi những sắc dân khác, bởi những người khác. Thành ra họ mới tạo ra một cái nhóm như vậy. Mình xin nói các bạn thêm một điều nữa là băng đảng 3 chữ K có hai dấu hiệu. Họ đốt một cái thánh giá. Trên thánh giá này không có tượng Chúa nha. Và họ đứng xung quanh cái thánh giá đó. Cái hình biểu tượng xung quanh á là biểu tượng của sự đoàn kết, là trong nhóm của nhau mà thôi. Còn cái thánh giá là biểu hiện của sức mạnh và sự căm ghét. Thì nghe qua các bạn cũng đã đủ hiểu cái sự ích kỷ của cái băng đảng này rồi, của cái nhóm này rồi. Có lẽ là một thời gian sau khi tham gia, nhiều người trong thành viên thấy đây là một việc hoàn toàn vô nghĩa, không có mang lại lợi ích và tiền bạc cho mình hay là quyền lực. Thành ra họ bỏ ra, họ bỏ đi. Và họ bắt đầu học những cái suy nghĩ mới. Những cái suy nghĩ mới này mang lại cái quyền lợi, lợi ích cho họ. Và ông phó hiệu trưởng năm xưa cũng dần dần thay đổi được cái suy nghĩ của ông. Và ông ta với bạn của ông ta đã về lại cái ngôi trường này để xóa đi những cái chứng cứ. Tại vì ông ta bây giờ là một con người mới, hoàn toàn. Ông ta là một người thích những người di dân, ủng hộ bãi bỏ chế độ nô lệ, không có kỳ thị nữa. Dĩ nhiên là ông ta không muốn cái vết nhơ của ông ta ở đây. Có thể là ở đây ông ta đã giấu những cái hồ sơ gì mà mọi người không biết được. Ông ta đã quay lại đây vào ban đêm để lấy những cái hồ sơ. Tuy nhiên đó cũng là lần cuối cùng mà ông ta đến cái ngôi trường này. Tại vì sáng hôm sau, người ta thấy có một người đàn ông treo cổ. Đó chính là ông phó hiệu trưởng năm xưa của ngôi trường Farah. Cái điều kỳ lạ ở đây là chỉ có một mình ông phó hiệu trưởng này chết mà thôi. Còn những người bạn của ông ta về đây lại không chết. Tuy nhiên 5 năm sau họ lại bị bắt bởi cái tội là đã giết một người da đen cách đây khoảng 6 năm về trước. Thì qua cái câu chuyện đó mình biết được điều gì? Đây là cái suy nghĩ của mình nha. Cái vấn đề ông phó hiệu trưởng kia tham gia băng đảng 3 chữ K chỉ là một câu chuyện huyền thoại mà thôi, không có ai dẫn chứng. Người ta vẫn nhìn ông ta là một người đứng đắn, là một người phó hiệu trưởng có lương tâm. Có thể là linh hồn của con ông ta đã khiến cho ông ta treo cổ. Nhưng đó cũng là cách mà cậu bé muốn bảo vệ cha của mình, thà để cha của mình chết nhưng mà có cái tiếng thơm về sau, còn hơn là để cha của mình giống như những người đàn ông kia bị bắt bởi giết một người da đen. Mà cái đau đớn ở đây á, là họ đã cố gắng thay đổi cuộc sống của họ, ra vẻ là một người thích những người da đen, thích những người di dân, quên cái quá khứ của mình đi, nhưng mà lại bị bắt bởi cái quá khứ ngược lại. Cái đó nó xấu hổ hơn rất là nhiều. Thành ra có thể là linh hồn của cậu bé đã làm một cái gì đó để giết cha của mình, nhưng mà cốt yếu là để bảo vệ ông ta. Tại vì như vậy nó sẽ tốt hơn là ông ta bị bắt bởi những người cảnh sát, bởi chính quyền địa phương. Nhưng mà có một số người họ nói rằng á, là chính bà vợ đã giết chồng của mình, tại bà ta đã bị điên khi mà con của bà ta chết trong cái trường. Và bà ta ngày nào cũng đến đây một mình. Đến một ngày kia thì bà ta gặp lại người chồng của mình, đã bỏ bà ta đi, qua một thành phố khác, làm một con người khác. Và bà ta đã trả thù, giết chồng của mình. Nó dẫn mình nhiều cái mấu chốt và mình đã quyết định đến đây. Thì qua cái video clip này á, mình cảm thấy cái sự ích kỷ, cái sự ham muốn quyền lực đã tạo nên cái ngôi trường ma ám này từ một người đàn ông da đỏ, bỏ quyền lực đi, tặng lại một mảnh đất, nhưng mà yêu cầu một cái sự kỳ lạ. Rồi từ một ông phó hiệu trưởng tham gia băng đảng ba chữ K, rồi không biết là quay lại đây như thế nào, rồi tự tử chết hoặc là bị vợ chết. Tất cả những người bị chết, tất cả những người liên quan đều giống như nhau, ích kỷ và quyền lực. Nhưng mà chỉ có những cái linh hồn mà thoát được, hay là những cái sự sống thoát được á, là những người vô tâm, quan tâm đến người khác. Giống như John bị trầm cảm, một anh công nhân không thể có con được, có hai đứa con nuôi, thì những người này đều tiếp xúc được với hồn ma nhưng họ không bị gì cả. Thậm chí là cái cô thư ký cũng không sao. Có thể là Bill đã nói đúng, cái ngôi trường này chỉ có thể là hại những người nào mà có một cái bất kính hay là có một cái suy nghĩ không đúng. Còn những người bình thường thì mình nghĩ là dù gặp hay không gặp thì họ vẫn an toàn ra về. Và Pháp nghĩ là Pháp sẽ an toàn ra về đêm nay để kể lại câu chuyện này cho mọi người xem. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video và cảm ơn trường học Pharah cũng như những linh hồn xung quanh nếu mà họ đang thấy mình làm cái video này. Nói cho cùng đi chăng nữa thì cái trường đại học này mang một cái lịch sử rất là đẹp, vì nó cũng là một mảnh đất để giải phóng cho người nô lệ. Và đây là hành động đúng. Ủa, không biết nó giờ qua để sách đây không ta? Nhưng có cuốn sách đây à?